Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn thấy cảnh này, Đạt choàng tỉnh giấc, mồ hôi phả ra như tắm. Nó nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đã 3 giờ chiều, không ngờ mình lại ngủ sâu tới như vậy. Đạt đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thay quần áo. Xong xuôi, nó móc điện thoại ra gọi cho ai đó, rồi rời khỏi nhà. Nơi Đạt tới chính là một quán cà phê sang trọng. Ở trong quán, dưới cái bàn được đặt sẵn, có một người đàn ông độ tứ tuần ngồi đợi nó từ bao giờ. Người đàn ông này đeo thẻ công an, hình như là cấp hàm rất lớn, tay đang lật dở một xấp tài liệu dày cộp. Thấy Đạt bước vào, người này liền đứng dậy chào hỏi xã giao. Sau khi nói chuyện được đôi ba câu, Đạt mới vào vấn đề chính. Bác là bạn của bố cháu khi còn trong quân ngũ, cho nên cháu mới gọi bác đến đây để hỏi một số chuyện về vụ tai nạn của bác Vĩ hôm trước. Người này gật đầu một cái rồi trả lời: Vụ đó bác biết mày cũng có mặt. Nếu mà có điều gì khuất tất cứ nói ra đi, bác sẽ điều tra cho. Cơ mặt của Đạt bắt đầu giãn ra, nó thuật lại câu chuyện. Dạ, vào cái hôm xảy ra tai nạn đó, khi hai chiếc xe va chạm với nhau, chính mắt của cháu đã thấy một cô gái lao ra chặn trước đầu xe máy của bác cháu. Vì tình huống xảy ra quá nhanh, cho nên bác của cháu đã không kịp xử lý, đâm thẳng vào cô gái kia. Theo lý mà nói thì tình huống lúc đó chiếc xe kia vẫn còn cách khá xa chỗ xe của tụi con. Mà cho dù có đi nhanh á, thì tài xế cũng có thể đánh lái xử lý để mà không xảy ra va chạm. Nhưng đằng này chiếc xe đó lại đột ngột tăng tốc, như thể là muốn lao vào xe của cháu vậy. Rồi cộng thêm cô gái kia nữa, làm cho bác của cháu không kịp trở tay. Dừng lại một hồi, quan sát nét mặt của người đàn ông kia, thấy ông ta vẫn rất chăm chú ghi chép, Đạt mới nói tiếp: Cháu nghi ngờ đây là một vụ dàn xếp giết người, mục tiêu chính là bác của cháu. Hung thủ chính là tên lái xe, và nó đã dụ cô gái kia chạy ra ngoài chặn đầu xe của bác cháu lại, rồi mới lao thẳng xe mình vào xe của bác, gián tiếp gây ra vụ tai nạn. Còn nó thì nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, với cái mác là cũng bị liên lụy sau vụ án. Cháu hy vọng là bên mình sẽ điều tra được cái vụ này. Người đàn ông lật dở sắp tài liệu, đưa một tấm hình cho Đạt. Ông ta nói: Nghe giả thuyết của cháu đó thì cũng rất là thuyết phục, nhưng mà tôi nghĩ đó chỉ là cậu suy nghĩ nhiều quá thôi. Đây là một loạt ảnh mà bên hiện trường điều tra chụp lại, tôi đã photo ra cho cậu, và đặc biệt nó không hề bị chỉnh sửa. Cậu xem đi. Chưa hết, đây là những mẫu lời khai của nhân chứng, người lái xe nữa, và chúng tôi xác định nó hoàn toàn trùng khớp và chính xác với sự việc đã xảy ra đó. Đạt nghe người đàn ông nói xong thì định phản ứng, nhưng rồi lại im lặng. Nó lật mở từng tập tài liệu, ảnh chụp, quan sát thật kỹ, rồi nó mệt mỏi nói: Chắc có lẽ do cháu suy nghĩ nhiều quá thôi. Cháu đã làm phiền các chú rồi. Người đàn ông đặt tay lên vai Đạt rồi an ủi: Cậu nghỉ ngơi đi. Anh Vĩ mất cũng là ngoài ý muốn, nhưng mà đừng suy nghĩ quá nhiều. Còn tôi bây giờ phải về trụ sở đây. Người đàn ông cầm tập tài liệu quay lưng bước đi, bỏ lại Đạt ngồi đó mà nhìn theo. Khi ông ta đã đi ra khỏi quán, thì từ ngoài cửa, một cô gái khác bước vào bên trong. Người này đi một mạch tới chỗ của Đạt, kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống kế bên. Cô ta nói: Chuyện của người nhà anh á, như thế nào rồi? Đạt giật mình quay nhìn lại, thì ra là Hà. Cô ấy cứ như một cái bóng ma vậy, lúc ẩn lúc hiện, làm cho nó chẳng biết đâu mà lận. Nghe Hà hỏi vậy, nó chỉ gật đầu một cái. Nếu mà lo xong mọi chuyện thì tốt rồi, anh cũng đừng có quá đau buồn, phải giữ cho tâm mình được thanh thản thì mới... Ừ, anh biết rồi. Hà thoáng ngập ngừng một chút, rồi lôi từ trong người ra một tờ giấy nhầu nhĩ đưa vào tay Đạt. Nè, anh đem nó theo bên mình cho an toàn, dù gì cũng đang là tháng cô hồn. Giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net